Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 194 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Huynh Đệ Sinh Tử. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã đi đến tìm được cái tên Thiên Trận Vương để trả thù. Thì lúc này La Phong không có hiện thân mà ẩn ở trong cái không gian giới chỉ để cho cái bọn Phúc Thủy Vương ra tay đánh cái tên Thiên Trận Vương này. Thì lúc này La Phong mới hạ lệnh cho Phúc Thủy Vương. Phúc Thủy Vương thì vừa nhận được mệnh lệnh thì liền cười âm lãnh. Rồi kết hợp với trọng bảo Tơ Võng Băng Hùng thi triển ra tuyệt học thành danh Thủy Phúc Cửu Kích. Rào một tiếng, gã thi triển ra khu vực quy luật, đồng thời gắn kết với bản nguyên vũ trụ, dùng Tơ Võng Băng Hùng làm khung, nhất thời phạm vi chung quanh 100.000 km, thoáng cái đã biến thành hải vực vô tận đầy băng đá, phủ kín 7 cường giả hoàn toàn. Mỗi một giọt nước đều nặng cả ngàn cân, nước biển lạnh giá vô tận bao phủ, làm tốc độ 7 đại cường giả lập tức bị ảnh hưởng. Chủ nhân, Phúc Thủy Hải của Phúc Thủy Vương sao có uy lực lớn như vậy chứ? Ta đã giao thủ với hắn rồi, lúc trước không mạnh như vậy đâu. Một thuộc hạ của Thiên Trận Vương gấp gáp hỏi. Mau lên, mau xông ra khỏi Phúc Thủy Hải. Thiên Trận Vương hạ lệnh. Trong nước biển lạnh giá, Thiên Trận Vương và tứ đại cường giả bay vút lên trời. Sông nước biển vô tận cũng bay theo. Hơn nữa trong nước biển mãnh liệt, những sợi tơ trong suốt mắt thường khó có thể thấy rõ, hung ác nhanh chóng lao về phía 4 người Thiên Trận Vương. Chủ nhân, cẩn thận! Họ có binh khí niệm lực loại trói buộc đó. Phe Thiên Trận Vương hốt hoảng, chỉ thấy Si Mang Vương là người đầu tiên bị những sợi tơ trói chặt trong nháy mắt. Mặc dù Mị Mang Vương trong nháy mắt đã chủ động vùng ra, cho thân thể vỡ vụn, thoát ra khỏi những sợi tơ trói buộc rồi. Rồi một lần nữa ngưng tụ lại, nhưng mà vừa mới ngưng tụ, những sợi tơ lại trói nữa. Làm như vậy căn bản là không thể phát huy được chiến lực bình thường. Gã và Thiên Trận Vương rất giỏi về sử dụng công kích linh hồn. Còn hai nô lệ dưới trướng Thiên Trận Vương khác thì lại giỏi chiến đấu, họ chủ yếu dựa vào cận chiến. Lực trói buộc mạnh thiệt, không tránh thoát được, công kích cũng không thể tránh được, rất có thể là một trọng bảo. Cẩn thận! Thiên Trận Vương thấy xa xa có tản ra ba khí tức cường đại, đang nhanh chóng đến gần, nhất thời nghiến răng một cái. Lấy thu hoạch lớn nhất trong 6.000 năm cướp bốc ra, chỉ thấy trong tay của gã xuất hiện một binh khí tộc cơ giới hình tháp, cao ước chừng 12 thước. Chính là vũ khí cá nhân siêu cấp trong tộc cơ giới, phân giải tháp. Phân giải tháp uy lực vô cùng kinh người. Lúc trước Mệnh Vẫn Vương từng ám sát Thất Kiếm Vương cũng đã thông qua phân giải tháp, có thể thấy được uy lực của phân giải tháp như thế nào. Thiên Trận Vương đang điên cuồng quán thâu thần lực bất hủ thiêu đốt, gã đã không tiếc tất cả rồi. Muốn giết ta, các ngươi đều chết đi! Thiên Trận Vương vẻ mặt dữ tợn. Một cái cột ánh sáng xoay tròn màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng về phía Phúc Thủy Vương. Trong mắt của Thiên Trận Vương, những sợi tơ khó đối phó vừa rồi mà đến cả cường giả Phong Vương cực hạn thiêu đốt thần lực bất hủ công kích cũng không thể bức lui. Quả là uy lực đáng sợ, một khi tiếp tục duy trì rất có thể 4 người họ đều chết sạch. Do đó mục tiêu muốn giết đầu tiên trong mắt của Thiên Trận Vương phải là Phúc Thủy Vương. Lúc này thân chuông khổng lồ xuất hiện giữa nước biển, bao kính Sơn Hống Vương, Phúc Thủy Vương, Cực Hồng Vương sau khi đã thu nhỏ lại. Kỳ thực lúc trước khi Thiên Trận Vương vừa xuất ra phân giải tháp thì Cực Hồng Vương đã kinh hãi mà quát. Là phân giải tháp đó, Sơn Hống Vương, Phúc Thủy Vương, hai người các ngươi mau mau tiến vào trung tiếm đi. Ánh sáng xoay tròn màu xanh biếc oanh kích vào trên thân chuông khổng lồ màu tím, lực công kích cường đại xé vụn cả hải vực.

Ba đội quân đều cả kinh. Khổ chủ Thiên Trận Vương lần này còn sống hả? Còn Đao Hạ Vương gần đây nổi lên với uy danh rất đáng sợ, lại tới sông Tử Toàn vực rồi. Đao Hạ Vương là hiểu lầm thôi, chúng ta không biết là Đao Hạ Vương. Thiên Trận Vương lần này là hiểu lầm thôi, chúng ta còn tưởng rằng là tiểu đội ngoại tộc ẩn tàng bên đó nữa. Công kích cường giả đồng trận doanh vốn là không đúng, mặc dù không ai bị thương, nhưng mà ba tiểu đội đó là cường giả, đều mở lời tỏ vẻ xin lỗi. Hiển nhiên là không muốn trêu vào Đao Hạ Vương rất nổi tiếng này. La Phong sắc mặt như băng sương. Trên thực tế hắn lại thở phào một hơi, với tâm tư cẩn thận của hắn để ngừa địch nhân sớm tới đây. Do đó khi La Phong khống chế linh hồn Thiên Trận Vương đã gần như phản xạ có điều kiện, mở ra mấy thăm dò mini để ẩn nấp. Vừa mới phát hiện phong tỏa không gian không kịp chạy trốn, thì hắn lập tức quyết định dựa theo phương án triệt thoái thứ hai. Đầu tiên là thu toàn bộ các cường giả của hắn vào nhẫn thế giới, tiếp theo đem Thiên Trận Vương, Cực Hồng Vương ra, ngụy trang mình cũng là trận doanh nhân loại. Dù sao Đao Hạ Vương chính là nhân loại. Ta liều mạng đem hết toàn lực cứu hảo hữu của ta Thiên Trận Vương ra, bước lui tiểu đội ngoại tộc, khó khăn lắm mới thoát khỏi tay của tiểu đội ngoại tộc đó. Ngược lại cuối cùng nữa là chút gì chết vì công kích của các ngươi rồi, vậy là sao chứ? La Phong quét ánh mắt qua ba đội quân, trong ba đội quân cũng có nhiều cường giả cười làm lành. Nếu là trong lúc vô ý công kích vào một người yếu, họ cũng chẳng lý tới. Nhưng mà Đao Hạ Vương danh khí thực sự là quá lớn, đồ lục vài cường giả phong vương cực hạn lẫn phong vương đỉnh cao linh hồn đại sư. Hơn nữa Đao Hạ Vương là nhân loại, trong cả trận doanh nhân loại, các ngoại tộc khác chỉ là phụ thuộc. Nhân loại mới là mạnh nhất, hệ thống quân đội cũng có quy tắc rõ ràng hơi thiên vị cho nhân loại. Điều này làm cho ba tiểu đội ở đây lại càng không muốn trêu vào La Phong. Khí tức của Thiên Trận Vương này thì kém nha. Hồi xem ra bất hủ thần thể tổn thất trên một nửa rồi. Hồi đó là thảm mà, lần này bị thương khẳng định rất nặng. Nhưng mà nghe đồn Thiên Trận Vương và Đao Hạ Vương là hảo hữu, lúc tinh thần tháp trấn phong tinh thần xuất thế thì hai người bọn họ chiến đấu cùng nhau. Và nói lúc đó Đao Hạ Vương thiếu chút nữa bị hút vào khu vực nguy hiểm hỗn loạn. Thiên Trận Vương sốc ruột quá gần như muốn xông vào. May mà Đao Hạ Vương mạng lớn, có lối ra không gian đột ngột xuất hiện, hắn mới thoát được. Đây là hảo hữu mà, tuổi thọ cường giả dài đằng đẵng, thân nhân lần lượt đã chết đi, nên rất trọng thị hảo hữu, lan bạc trong vũ trụ, quá nhiều âm mưu các loại. Hảo hữu sinh tử chính thức dù sao cũng rất ít, mỗi một người đều vô cùng quý giá. Thiên Trận Vương và Đao Hạ Vương cảm tình sâu như vậy, Đao Hạ Vương phỏng chừng vừa nghe tin tức, bất luận những gì khác dùng tốc độ nhanh nhất tới đây, hắn mới là người đầu tiên chạy tới. Rất có thể nha, Thiên Trận Vương lúc trước cứu Đao Hạ Vương nên Đao Hạ Vương là người đầu tiên chạy tới lúc này. Thiệt ra là hảo hữu mà. Cường giả của ba đội quân âm thầm truyền âm nói chuyện. Đao Hạ Vương đã bức lui tiểu đội ngoại tộc. Tiểu đội ngoại tộc xem ra đã đi rồi. Lúc trước rất căng thẳng thần kinh, như một đám chó săn muốn xuất kích săn bắn, tùy thời chuẩn bị thi triển ra công kích cuồng mãnh nhất, thì lúc này lại đều buông lỏng rồi. Nhưng mà trong ba đội quân có một ngoại lệ, đó là Tuyết Giác Vương. Còn không triệt tiêu phong tỏa không gian đi. La Phong quát lạnh. Hắn chỉ chờ ba đội quân triệt phong tỏa không gian, sau đó thuấn di ly khai luôn. Không vội. Thanh âm lạnh giá vang lên, chính là Tuyết Giác Vương vừa nói chuyện vừa lóe ra hung quang. Tuyết Giác Vương nhìn chầm chầm vào La Phong, nhếch miệng cười lạnh rồi nói. Đao Hạ Vương, bây giờ các trận doanh khác e rằng không ít cường giả đang nhìn chầm chầm vào ngươi. Không ngờ Đao Hạ Vương lại còn dám xuất hiện tại đây, xem ra rõ là huynh đệ cảm tình sâu nhất với Thiên Trận Vương ha. Nhưng mà ngươi thực sự là quá ngu xuẩn rồi, để cứu Thiên Trận Vương đã làm cho mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đó. Hoàn cảnh nguy hiểm sao? La Phong nhìn về phía của gã. Tuyết Giác Vương, triệt phong tỏa không gian đi. Đúng rồi đó, thôi triệt đi. Các đồng đội khác cũng khuyên Tuyết Giác Vương, mặc dù có siêu cường giả thèm thuồng tài sản của Đao Hạ Vương, nhưng mà cũng không phải đám cường giả phong vương cực hạn này có khả năng lấy được. Huống chi Đao Hạ Vương thuộc trận doanh nhân loại, trận doanh nhân loại vốn tuyệt đối cấm tự giết lẫn nhau. Chứ dĩ đừng có nóng. Tuyết Giác Vương âm lãnh nói. Dĩ Đao Hạ Vương này cũng không biết nguyên nhân gì sao, chúng ta đã thử thông qua hệ thống quân đội phát sóng cầu cứu cho hắn rồi. Số hiệu vũ trụ giả định của Đao Hạ Vương tin rằng nhiều cường giả đã biết, nên ta cũng phát sóng tới đó nữa. Theo lý thuyết, cho dù hắn không nhận vũ trụ giả định, hệ thống quân đội cũng sẽ nói là hắn không nhận tin. Nhưng mà lần này phản ứng của hệ thống quân đội lại là người này đã giải ngũ rồi, không có trong hệ thống quân đội nữa, không thể phát sóng cầu cứu đó. Giải ngũ hả? Giải ngũ hả? Đao Hạ Vương đã giải ngũ rồi hả? Ta cũng thử xem rồi, giải ngũ không thể thông qua hệ thống quân đội phát sóng cầu cứu. Hệ thống quân đội nói rất minh xác, người này đã giải ngũ rồi.

Uy lực mạnh thực. La Phong lúc này cũng hơi biến sắc, rốt cuộc cảm giác được chênh lệch giữa mình và Hắc Thế Vương, Thất Kiếm Vương như thế nào. Lúc trước hắn ném ra ly thủy chỉ, ta vẫn có thể ngạnh kháng, là vì Hắc Thế Vương ngay từ đầu không bỏ bao nhiêu khí lực. Bây giờ hắn đánh nghiêm túc, mỗi lần giao thủ, thần vị của hắn đều vững như núi Thái Sơn vậy. Tám ngôi sao của ta không ngừng bị đánh bay mà, bằng vào tám ngôi sao mà vẫn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng làm ảnh hưởng tới tốc độ của hắn mà thôi. Xe ô tô nhỏ có lẽ bị xe tải lớn hạng nặng lần lượt đánh bay, nhưng vẫn làm ảnh hưởng tới tốc độ xe tải lớn hạng nặng. Tôi không phải là đối thủ của hắn rồi, chính thức sống mái với nhau, cho Phúc Thủy Dương sử dụng Tơ Võng Băng Hùng kiềm chế hắn, có lẽ còn có cơ hội có thể liều mạng. Nhưng mà Hắc Thế Dương đến bây giờ vẫn chưa thiêu đốt thần lực, hiển nhiên cũng không tính toán chiến đấu với ta mà. Đã chiêm nghiệm được thực lực của mình rồi, cũng nên rời đi thôi. Nhưng mà trước khi đi, La Phong lướt mắt nhìn Tuyết Giác Vương xa xa, hắn không quên Tuyết Giác Vương nhiệt tâm muốn giết hắn nhất. Trước hết giải quyết tình này đó. Chung quanh các cường giả đã càng ngày càng nhiều, đều đứng theo tiểu đội của mình, xem Hắc Thế Vương đối chiến với Đao Hà Vương trong hư không. Hắc Thế Vương bá đạo ngang ngược vô cùng, cho dù Đao Hà Vương đem hết toàn lực công kích cũng lần lượt bị công phá, căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhưng mà Đao Hà Vương lại luôn đứng từ xa, Hắc Thế Vương căn bản không thể chạm mặt. Cho dù Hắc Thế Vương xông tới, Đao Hà Vương cũng có thể vỗ hai cánh là dễ dàng thoát đi rồi. Đao Hà Vương mặc dù có thể dễ dàng dạy xéo Phong Vương cực hạn, nhưng vẫn không phải đối thủ của Hắc Thế Vương á. Hắc Thế Vương thực lực cực cao, hoàn toàn áp đảo Đao Hà Vương, nhưng mà về mặt tốc độ lại không bằng Đao Hà Vương. Các cường giả ở đây đều nhìn ra điểm này. Hắc Thế Vương quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục, ta xin đi trước một bước đây. Niệm lực đưa thanh âm vang vọng cả hư không vô tận. La Phong hai cánh vỗ mạnh, lóe lên thành một tia sáng bạc uốn khúc, vừa lóe lên đã tới chỗ Tuyết Giác Vương rồi. Ngươi! Tuyết Giác Vương đang đứng cùng tiểu đội, nhất thời sắc mặt đại biến. Chỉ với ngươi mà cũng muốn đánh ta, đoạt trọng bảo của ta hả? Rõ là chẳng biết tự lượng sức mà. Sáu viên cầu đen thoáng qua hào quang màu tím, biến thành một ảo ảnh thần thú, gầm lên rồi bổ thẳng vào Tuyết Giác Vương. Đám người đứng cạnh Tuyết Giác Vương ai nấy đều tránh ra. Đã chứng kiến uy năng của Đao Hà Vương lúc trước, bây giờ không ai muốn đắc tội với Đao Hà Vương. Móng chân phải xé vụn Tuyết Giác Vương, sáu quả cầu đen trong nháy mắt đã xuyên thủng, hủy diệt thêm 30% thần thể của gã nữa. Đao Hà Vương, ta sẽ trở về báo cù! Tuyết Giác Vương gầm lên rồi không cam lòng làm nổ tung thần thể của mình. Gã biết mình không phải đối thủ của Đao Hà Vương, nhưng gã dù sao cũng là Phong Vương cực hạn. Tương lai cơ hội nhất định sẽ được chuyển vận thời không mà cứu sống lại. Còn nếu bị hôn mê rồi bị bắt đi thì quả là chẳng còn hy vọng gì nữa. Công kích vô tận lan ra bốn phương tám hướng. Khi mà gã vừa tự bạo thân thể, chung quanh rất nhiều Phong Vương cực hạn lập tức liên thủ ngăn cản. Chỉ làm cho mấy cường giả Phong Vương đỉnh cao trọng thương, nhưng mà cũng không làm cường giả nào ngã xuống cả. Cứ như vậy Tuyết Giác Vương đã ngã xuống rồi. Trong mắt rất nhiều cường giả, Đao Hà Vương nói đi là đi. Trước khi đi còn thuận tiện đánh chết một cường giả Phong Vương cực hạn Tuyết Giác Vương. Hơn nữa tốc độ khi Đao Hà Vương ly khai vừa nhanh vừa mạnh, tất cả các cường giả đều chỉ có thể lắc đầu thầm than. Đến cả Hắc Thế Vương e rằng cũng chỉ thi triển ra ly thủy chì mới nhanh như vậy được mà thôi. Nhưng mà Hắc Thế Vương cũng hiểu rõ, ly thủ chùy của gã, đối thủ nhất định có thể sử dụng ảo ảnh thần thú mà ngăn cản, căn bản không thể ảnh hưởng gì tới tốc độ đối phương chạy trốn cả. Khoảnh khắc sau, Đao Hà Vương đã bay ra phạm vi phong tỏa không gian, rồi sau đó thuấn di luôn, đã biến mất không thấy nữa. Thực lực mạnh thật, tốc độ nhanh thật mà. Hắc Thế Vương cất thanh âm ầm ầm cảm thán, rồi hóa thành một luồng hào quang biến mất. Cả vùng hư không bị vỡ nát dần dần bắt đầu khôi phục lại. Còn đại lục vốn liên tục bay quanh sông Tử Tuyền vực đã bị đánh cho xuyên thủng, lộ ra một lỗ khổng lồ đường kính vài chục vạn km. Mấy trăm cường giả rải rác khắp nơi đang cảm thán về trận chiến vừa rồi. Đột nhiên một luồng khí tức cường đại chợt xuất hiện, chỉ thấy một thân ảnh dưới lớp áo giáp thoáng thấy có ánh kim loại màu đen chợt xuất hiện. Luồng uy áp vô hình tràn ngập, làm cho mấy trăm cường giả trận doanh nhân loại đều nhất thời im lặng. Là Mệnh Dẫn Vương. Là Mệnh Dẫn Vương của tộc cơ giới á. Hắn là phe trận doanh tộc cơ giới, sao tới đây nhanh như vậy chứ? Ngươi không nghe nói là Mệnh Dẫn Vương vốn đã công khai trao giải thưởng tọa độ của Đao Hà Vương hả? E rằng vừa rồi trong trận doanh nhân loại đó có ai đó đã lộ ra tọa độ, nên Mệnh Dẫn Vương mới có thể tới đây nhanh vậy. Trong mấy trăm cường giả nhân loại, cơ hồ đều là cấp Phong Vương, tuy cũng có Phong Vương sơ cấp nhưng mà rất nhiều Phong Vương cao cấp. Đối mặt với khí thế nghiêng trời của Mệnh Vẫn Vương, trận doanh nhân loại vẫn đều không ai dám khiêu khích. Mệnh Vẫn Vương đứng ở giữa hư không, quét ánh mắt nhìn bốn phía, phẫn nộ quát: Đấu Hào Dương đâu? Mệnh Vận Dương! Các cường giả trong trận doanh nhân loại mặc dù không muốn khiêu khích gì gã cả, nhưng mà cũng không có sợ gì. Một sinh mạng tựa như một quả núi nhỏ mở lời, thanh âm ầm ầm. Vừa rồi Đấu Hào Dương đối với Hắc Thế Dương chiến đấu xong đã đi rồi, khi đi còn thuận tay giết chết cả Tuyết Giác Dương. Phỏng chừng bây giờ Đấu Hào Dương không biết đã thần quốc truyền tống tới nơi nào rồi. Đấu với Hắc Thế Dương hả? Mệnh Vẫn Vương nhìn về phía sinh mạng to như ngọn núi. Sinh mạng như ngọn núi đó ầm ầm nói: Ngươi tự mình xem đây. Tách! Một cái màn hình hào quang xuất hiện giữa không trung. Đó là một màn chiếu ba chiều giả định. Loại kỹ thuật này năm đó thời đại căn cứ thị ở địa cầu cũng đã có rồi, nhưng mà hiển nhiên kỹ thuật này trong vũ trụ cũng tiên tiến hơn nhiều. Chỉ thấy trong hình ảnh ba chiều, Hắc Thế Vương, Đao Hạ Vương đang giao chiến. Mệnh Vẫn Vương lặng lẽ quan kháng một mạch tới cuối cùng. Gã và Hắc Thế Vương đều là một trong những nhân vật cường đại nhất khắp cả chiến trường ngoài tinh vực. Tới cấp độ của họ, quan kháng màn hình giả định ngược lại có thể nhìn ra rất nhiều bí ẩn. Không nghi vấn gì, trận đối chiến này cũng xem như thử nghiệm giữa Hắc Thế Vương và Đao Hạ Vương. Trong vũ trụ trừ phi muốn một trận quyết sinh tử, nếu không rất ít người thiêu đốt bất hủ thần thể. Hắc Thế Vương, Đao Hạ Vương chưa từng thiêu đốt bất hủ thần thể. Hắc Thế Vương chỉ xuất ra thủ đoạn cơ bản nhất, thần kỳ của hắn. Hắn có tam đại tuyệt chiêu mới sử dụng có một loại, còn Đao Hạ Vương... Nghe nói hắn sở trường đao pháp, lần này lại sử dụng binh khí niệm lực công kích hả? Hơn nữa hắn có nô lệ Trọng Tiễn Dương. Theo như tin tình báo, đi theo phía sau hắn có Thiên Trận Dương và Cực Hồng Dương. Thiên Trận Dương do hắn cứu được, còn Cực Hồng Dương thuộc một trận khác, lại cung kính như vậy với Đao Hạ Dương. Hắn cũng là nô lệ của Đao Hạ Dương rồi. Hắn rốt cuộc có mấy nô lệ chứ? Phi hành rất mạnh, phòng ngự sớm đã nổi danh, lần này lại bộc lộ ra binh khí niệm lực nữa. Mệnh Vẫn Vương vẫn cảm giác Hắc Thế Vương thực sự thâm sâu khôn lường, rất nhiều ác chủ bài. Nhưng mà Đao Hạ Vương lại không cho tôi tới dưới trướng ra tay. Có thể thấy hắn tự tin như thế nào. Rất nhiều cường giả trận doanh nhân loại thấy Mệnh Vẫn Vương đều quan sát phản ứng của Mệnh Vẫn Vương. Mệnh Vẫn Vương xem xong hình ảnh chiến đấu lúc trước, trầm mặc một lát mới thấp giọng nói: Đao Hạ Vương có thực lực xứng với danh khí của hắn, cho dù hắn có trọng bảo cũng có tư cách giữ nó mà. Nói xong chợt thuấn di biến mất. Mệnh Vẫn Vương đã ly khai, nhưng mà những lời đó lại khiến cho mấy trăm cường giả trận doanh nhân loại nổi sóng. Mệnh Vẫn Vương thừa nhận thực lực của Đao Hạ Vương á. Hắn đồng ý Đao Hạ Vương có thực lực, cho rằng Đao Hạ Vương có tư cách giữ trọng bảo. Đáng tiếc xem ra khó mà xem cảnh Mệnh Vẫn Vương giao thủ với Đao Hạ Vương rồi. Mệnh Vẫn Vương đã nói như vậy rồi, chắc sẽ không truy sát Đao Hạ Vương nữa đâu. Trận này hiển nhiên Đao Hạ Vương đã chứng minh được thực lực rồi. Nhiều cường giả trận doanh nhân loại đều cảm thán, cộng đồng cường giả vốn là như vậy mà. Cường giả mới đáng giữ trọng bảo. Người yếu cho dù tìm được trọng bảo cũng phải vô cùng cẩn thận khi sử dụng, sợ cường giả khác biết, một khi bộc lộ sẽ bị vây công. Còn Mệnh Vẫn Vương, Thất Kiếm Vương có ai mà không có rất nhiều trọng bảo. Như Thất Kiếm Vương, thậm chí gã còn có Thất Kiếm thuộc loại một bộ trọng bảo, còn có vài món trọng bảo khác nữa. Hắc Thế Vương, Mệnh Vẫn Vương ai ai cũng vậy. Chiến trường ngoài tinh vực đều biết họ có trọng bảo, nhưng mà chưa nghe nói ai dám đi cướp đoạt trọng bảo của họ. Đây là thực lực. Còn trận này, Đao Hạ Vương chính diện giao thủ với Hắc Thế Vương mới chính thức chứng minh rõ ràng rằng hắn cũng có thực lực cỡ như vậy. Có lẽ chênh lệch Hắc Thế Vương một chút, nhưng mà Đao Hạ Vương có tốc độ quỷ dị, phong ngữ kinh người, lại làm hắn trở nên đáng sợ, khó đối phó, không thua gì mấy người kia chút nào. Một trận này làm cả chiến trường ngoài tinh vực đều bắt đầu truyền lưu những truyền thuyết có liên quan tới Đao Hạ Vương. Vô số cường giả đều đem Đao Hạ Vương so với đám Hắc Thế Vương, Huyền Mộ Vương, Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương. Trong mắt vô số cường giả chiến trường ngoài tinh vực, Đao Hạ Vương có lẽ yếu hơn mấy người khác một chút, nhưng Đao Hạ Vương có tốc độ đủ để làm vô số cường giả phải tuyệt vọng. Thà gặp Thất Kiếm Vương mà còn mạng cũng không nên gặp Đao Hạ Vương nha. Gặp phải Thất Kiếm Vương còn mạng vẫn có thể chạy trốn được. Chỉ khi nào gặp Đao Hạ Vương, một khi không gian phong tỏa hả, tốc độ ai nhanh được như hắn chứ, chắc chắn trốn không thoát rồi. Cẩn thận một chút thôi, chớ chọc vào Đao Hạ Vương. Trên 6.000 năm trước hả, Đao Hạ Vương đã có thể ngạnh kháng hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung rồi. Bây giờ thực lực nhảy vọt, khẳng định càng ghê gớm hơn. Phòng ngự mạnh đáng sợ, phi hành nhanh đáng sợ, nên tránh mặt thì hơn. Truyền thuyết về Đao Hạ Vương thông qua chiến trường ngoài tinh vực lan ra các cường giả tộc quần ở các lãnh thổ quốc gia trong vũ trụ mênh mông, bắt đầu truyền ra, làm cái tên Đao Hạ Vương xem như một nhân vật rất có danh khí trong vũ trụ. Còn La Phong ngay sau trận chiến ấy đã rời khỏi sông Tử Toàn Vực, rồi lặng yên thần quốc truyền tống về tới lãnh thổ quốc gia nhân loại rồi. Hết tập 194 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.